Hai mắt Đường Khả Hinh lập tức rưng rưng, nhìn về phía trước nhớ tới công dạy dỗ của sư phụ, cô cảm động mỉm cười. Thời khắc kỷ niệm như vậy, cô đột nhiên nghĩ tới một người, trong nháy mắt xoay người, kích động nhìn về chiếc ghế tổng giám đốc kia, đột nhiên cảm thấy lạc lõng, Trang Hạo Nhiên đã không biết đi từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc ghế da trống trơn, còn có một màu bút máy mà cô đã từng bẻ. Cách chương.